Hoàng hôn ở Oviedo, chương 12:12, tôn hành giả hành tôn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, cánh cửa to lớn như vậy mà lại không chút trở ngại mà mở toang. Cố Thiếu Tranh ngổn ngang, vẻ tàn bạo, sát khí nừng nực đi với một đám vệ sĩ theo đuôi đằng sau. Cố Thiếu Tranh bước vào cứ như hiện thân của thần chết, mang tất cả sự sợ hãi cùng phẫn nộ đi vào. Ba tên đàn ông kinh sợ đến nổi nói không nên lời. Cứ đơ mà nhìn Cố Thiếu Tranh. Chưa bao giờ bọn hắn lại cảm nhận được cơn sợ tột độ đến mức chỉ muốn ngay lập tức chết đi. Cố Thiếu Tranh không nói không rằng nhưng bước nặng nề đi về phía Bối Vi. Anh càng tiến gần tên đàn ông càng cảm nhận rõ hơn cơn địa chấn đến ngay bên chân mình. Trên người tên đàn ông không mảnh vải che thân, cả Bối Vi cũng bị hắn cởi bỏ hết nửa một nửa cái váy, thứ gì không nên hiện ra cũng đã hiện ra rồi. Cố Thiếu Tranh nhìn mọi thứ bằng một ánh mắt bình thản đến kinh người. Sóng yên biển là chính là dấu hiệu của bão lớn. Tên đàn ông đứng phốc dậy nhảy nhanh qua một bên rồi chạy lại ấy quần áo mình vội chân vội tay mặc lại lên người, nhưng chỉ kịp mặc xong cái quần đã bị đám vệ sĩ tóm lại nhấn xuống quỳ rạp trên nền nhà. Cố Thiếu Tranh cẩn thận dùng áo mình che kín lại cơ thể tia n trụi của người phụ nữ. Anh nhìn gương mặt nhơ nhớp, vết son lem khắp nơi, những dấu hiệu đỏ chói khắp khuôn cổ cô. Cố Thiếu Tranh càng nhìn lại càng không nhịn nổi cơn bão tố trong người mình. Ông chủ, chúng tôi là bị người ta mua chuộc. Chúng tôi thật sự không cố ý, xin tha tội cho chúng tôi. Mấy tên đàn ông người nói người rú loạn hết lên. Kẻ thì khóc, kẻ thì luôn miệng van tha. Cầu khẩn đến anh nhưng bọn đàn ông này lại không nhận ra, càng nói lại càng đổ thêm dầu vào lửa. Ngọn lửa trong đáy mắt của Cố Thiếu Tranh đã bùng lên vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần bọn họ nói thêm một câu không nửa câu nửa thôi thì chắc chắn ngọn lửa kia sẽ ngay lập tức thiêu nát bọn họ. Cố Thiếu Tranh từ từ quay đầu, gương mặt anh tối sầm lại. Từng bước chân nặng nề rung chuyển tiến về phía đám đàn ông. Nhận lấy khẩu súng từ tay vệ sĩ, anh không một giây nào mà nổ súng một phát đạn bắn thẳng vào chân tên đàn ông lúc nãy đã có hành vi đồi bại Bối Vi. Không chỉ một mà là hai phát đạn rồi thêm một phát lại một phát khác. Tên đàn ông chìm trong vũng máu, hắn không nói được lời cầu xin nào nữa rồi, bây giờ chỉ có thể cố gắng gượng với nỗi đau thấu xương này. Cố Thiếu Tranh không dứt khoát giết bọn họ mà anh từ từ đùa giỡn. Hành hạ khiến cả ba tên đàn ông sống không bằng chết. Cố Thiếu Tranh dùng cách mà bọn chúng hại Bối Vi để trừng phạt lại bọn chúng. Anh lệnh cho vệ sĩ mang thuốc cùng rượu đến, thứ thuốc lần này của anh còn là thuốc mạnh hơn của bọn họ. Cố Thiếu Tranh nhìn những ly rượu từ từ hòa tan cùng với bột thuốc trắng. Không chỉ một mà là hai, không khối lượng thuốc bị cho vào một lúc một tăng lên. Một ly rượu nhưng lại chứa hết nửa ly thuốc rồi. Cố Thiếu Tranh trầm lặng nhìn từng tên đàn ông bị ép nốc hết ly rượu đó, sự bình thản của người đàn ông cứ như đang ngồi xem một trò đùa không thú. Vì, vài phút trôi qua, nhìn biểu hiện của mấy tên đàn ông biến đổi, khóe miệng Cố Thiếu Tranh nhếch lên. Thứ thuốc anh cho bọn họ uống cũng chỉ có anh mới biết là thuốc gì, chỉ thấy mấy tên đàn ông cứ như bị nhập ma, bọn họ nhìn nhau cười đùa rồi lại ôm nhau khóc lóc. Hết nhảy nhót lại đến múa hát một hồi lâu lại nằm bệt ra sàn, vừa thở mạnh cơ thể cũng giật lên như bị sốc điện được vài phút, đột nhiên nổi đóa. Trong mắt bọn chúng bây giờ mọi thứ cứ méo mó, xiên vẹo, lúc nhìn ra trẻ em lúc lại nhìn ra thần linh hiện thế. Tên đàn ông chăm chăm nhìn đến Cố Thiếu Tranh, không hiểu là nhìn anh thành ra thứ gì mà khiến hắn phát điên nhào đến muốn động thủ, nhưng càng ngáo đá lại càng bị mấy tên vệ sĩ của Cố Thiếu Tranh đánh cho ra tương. Bọn họ bị đánh đến người hình không ra dạng vậy mà vẫn ngáo ngáo ngơ ngơ như một kẻ thần kinh. Cố Thiếu Tranh xem phim đến phát chán, anh đứng phắc dậy đi đến bế lấy Bối Vi lên rời đi. Ba tên đàn ông thì bị đám vệ sĩ kéo đi như súc vật. Trừng phạt không chỉ dừng lại ở đây. Hôm nay là lần thứ hai Cố Thiếu Tranh tự tay thay đồ cho cô. Anh lại chọn một chiếc váy ngủ lụa mỏng rát. Một lần nữa thân thể này lại càng in sâu vào tâm trí anh. Có muốn quên cũng không thể nào quên được nữa rồi. Dù có là người đàn ông có bản lĩnh thế nào cũng sẽ không thể cưỡng lại được với sức hút mê người này. Ngay cả cô Thiếu Tranh cũng đã bị cô xâm chiếm một nửa tâm trí rồi. Sau khi về nhà, cô Thiếu Tranh bế thằng cô vào phòng tắm. Mặc kệ đêm khuya nước lạnh thế nào, dù anh có đau lòng thế nào, nhưng nhìn dấu vết do tên đàn ông đó để lại trên người cô liền khiến cô Thiếu Tranh. Mặc kệ tất cả, anh không muốn cơ thể này của cô có dấu hiệu của tên đàn ông khác. Anh khóc chịu cũng rất giận dữ khi thấy hắn đè trên cơ thể này của cô. Chính cô Thiếu Tranh lúc đó cũng không biết gì vì mình lại trở nên như vậy. Anh có cảm giác như mình đang ghen nhưng lại tự nhủ bản thân là không phải. Cô Thiếu Tranh, có phải mày nổi điên rồi không? Không chỉ một mà là đã rất nhiều lần anh có cảm giác này với cô. Nhưng tên đàn ông này lúc nào cũng tự lừa mình dối người, không nhận ra được cảm giác của mình. Ngay từ lần gặp đầu tiên anh, khi nhìn thấy cô cười tươi dưới ánh hoàng hôn chiều hôm ấy, anh đã rung động nhưng lại nghĩ bản thân chỉ là rung động. Nhất thời, nụ cười của cô rất tươi cùng rất ngọt ngào, nó khiến bao tên đàn ông phải chết mê chết mệt. Đây cũng là lý do khiến cô Thiếu Tranh ra quyết định sẽ biến cô thành một ngôi sao nổi tiếng nếu anh không dành cô về cho mình. Nếu một ngày nào đó cũng bắt gặp được nụ cười mê mẩn lòng người này mà dành lấy cô thì chính là điều nuối tiếc lớn nhất đời này của anh. Ánh chiều ta hôm ấy đã chứng kiến cho lần đầu anh nhìn thấy cô. Lúc đó Bối Vi không hề nhận ra mình đã bị một người đàn ông dõi theo đến tận lúc trời tối đen. Đến khi cô rời khỏi công viên đó, cô Thiếu Tranh cũng mới rời đi. Qua ngày hôm sau cũng vào giờ đó, anh lại đến một lần nữa nhìn thấy nụ cười dưới ánh chiều đỏ chói. Anh đã quyết định nói thẳng ra đề nghị của mình với cô. Bối Vi luôn nghĩ đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng lại không biết thật ra anh và cô đã nhìn thấy nhau vào hôm qua rồi, cũng là trong trạng thái cô cười dưới ánh hoàng hôn như lúc này. Anh đã thật sự động tâm với cô, chỉ là đối với một tên đàn ông cứng rắn như anh mới luôn cố gắng dùng lý trí phản bác lại trái tim mình. Cách chương.